Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, sửa chữa lại sĩ tử cư. Chương 145, sửa chữa lại sĩ tử cư. Tần Mục trong lòng hơi rung. Thái học tiến sĩ là dùng đến giải quyết thiên tài khó mà tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vấn đề này. Nếu như Bá Sơn Tế Tửu cùng thiếu niên tổ sư thật có thể giải quyết điểm này, như vậy gặp lại đạo tử Phật tử ngăn cửa vấn đề này, liền không cần mượn thiên ma giáo chi lực, lần này đánh lui đạo môn đạo tử cùng đại lôi âm tự Phật tử. Dựa vào là tất cả đều là thiên ma giáo chi lực. Tần Mục là thiên ma giáo thiếu giáo chủ, mà Tư Vân Hương hơn phân nửa là Tư Bà Bà. Tư Bà Bà thì là trước đây thánh nữ cùng trước đây giáo chủ phu nhân. Thái học viện hoàn toàn có thể nói thất bại thảm hại. Thẩm Vạn Vân nghe hai người ngươi một lời ta một câu, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng lại muốn nói lại thôi. Rốt cục, hắn vẫn là không nhịn được nói. Bá Sơn lão sư, ngươi nói sư huynh sư đệ là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói chuyện này à? Bá Sơn Tế Tửu hững hờ nói. Hắn cùng ta là cùng một cái sư phụ, là sư đệ ta, ngươi muốn gọi hắn sư thúc. Sư thúc, Thẩm Vạn Vân trầm mặc. Sau nửa ngày, nói, nếu như tu vi thực lực của ta còn cao hơn hắn, ta còn cần gọi hắn là sư thúc sao? Bá Sơn Tế Tửu bật cười nói. Nghĩ gì thế, ngươi không phải là đối thủ của hắn, bản lãnh của hắn còn cao hơn ngươi ra một bậc. Cao hơn một bậc là có ý gì ngươi biết không? Chính là so ngươi cao hơn một cây đũa. Cao hơn một bậc là cao hơn một sợi tóc. Cao hơn một bậc là cao hơn một bậc gấp mấy chục lần biết a. Mà lại, đừng nói ngươi đánh không bại hắn, coi như đánh bại hắn ngươi vẫn là phải gọi hắn sư thúc. Thẩm Vạn Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lúng ta lúng túng nói, không có đánh qua làm sao biết, đừng đánh, thất bại. Bá Sơn Tế Tửu cười nói, bản lãnh của hắn là đạo tử Phật tử loại cấp bậc kia. Tần Mục giật giật góc áo của hắn, Bá Sơn Tế Tửu vội vàng im miệng, hắn là Thái học viện nổi danh giọng nói lớn, trong lòng không giấu được đồ vật. Bất cứ chuyện gì đều là nhanh nói khoai ngữ chọc ra. Vừa rồi liền đem vị trí chỗ sơ hở trong công pháp của Tần Mục thọc ra ngoài. Hiện tại lại suýt chút nữa nói ra Tần Mục đánh bại Lâm Hiên đạo tử sự tình. Bá Sơn Tế Tửu nhìn về phía Tần Mục, đứng lên nói, đại Tế Tửu để cho ta đối với ngươi như hình với bóng. Cũng có để cho ngươi đi theo ta ý tứ. Bất quá đã ngươi là sư đệ ta, như vậy liền không cần xưng ta là lão sư. Ta giảng bài đơn giản, chính là cùng nhau ra ngoài lịch luyện, nhưng là ta đi ra ngoài không thể mang rất nhiều người. Mang rất nhiều người mục tiêu quá lớn, ta rất khó chiếu cố chu toàn. Ta lần trước đi ra ngoài, liền chỉ đem lấy Thẩm Vạn Vân, lần này đi ra ngoài nếu nhất định phải mang theo ngươi. Như vậy chỉ có thể lại mang một vị sĩ tử. Thẩm Vạn Vân lộ ra vẻ chờ mong. Bá Sơn Tế Tửu biết tâm tư hắn, đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói, lần này không mang theo ngươi, ta cần lựa chọn mấy vị có tư chất căn cơ sĩ tử, để bọn hắn một bên liền học một bên theo ta tu hành, nghiệm chứng một chút đại Tế Tửu đề nghị tiến sĩ có thể dùng được hay không. Mấy người kia liền làm thái học tiến sĩ chuẩn bị tuyển. Sư đệ, ngươi đi Thiên Lục lâu, lựa chọn vài sách kinh quyển trên đường mang theo, ta trên đường dạy ngươi. Hắn rời đi sân nhỏ, hẳn là đi tìm mấy vị tư chất xuất chúng sĩ tử. Tần Mục nhìn một chút Thẩm Vạn Vân, cười nói, Thẩm sư điệt. Thẩm Vạn Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đứng lên nói, ta một ngày ấy không có bại ở trong tay ngươi, liền một ngày ấy không xưng ngươi là sư thúc. Nói đi, đi ra Tần Mục sân nhỏ. Tần Mục lơ đễnh nhìn một chút tiểu hồ ly cùng Thanh Nghiêu, nói, Các ngươi thu thập một chút bọc hành lý, ta đi trong Thiên Lục lâu tuyển chọn mấy môn thần thông. Hai người này uống đến say khướt, chính là hét ầm ĩ lấy muốn kết bái, cũng không biết có nghe hay không đến trong lòng đi. Tần Mục mang tới thư bài đi ra sân nhỏ, bên ngoài mấy cái tạp dịch đi tới, dự định tu chỉnh hắn sân nhỏ cùng môn hộ. Hắn đi vào ngoài viện, hướng Sĩ Tử Cư đi ra ngoài. Lúc này chỉ gặp Sĩ Tử Cư một tòa tòa nhà sân nhỏ cửa phòng mở ra. Từng vị sĩ tử từ trong phòng đi ra, đứng tại giữa đường, mặt hướng hướng hắn, từng cái trầm mặc không nói. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau những sân nhỏ kia môn hộ cũng mở ra. Cũng có từng vị sĩ tử từ riêng phần mình trong sân đi tới. Đứng tại giữa đường, những sĩ tử này phần lớn là người bị hắn đánh qua. Có đem hộp kiếm của chính mình dọc tại bên chân, có đã vác tại sau lưng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy vị là người hắn không có đánh qua. Trong đó có cùng hắn cùng một chỗ đại khảo Tần Ngọc. Còn có mấy cái khác thế gia đại phiệt tử đệ. Toàn bộ sĩ tử cư, đại khái chỉ có Vệ Dung, Tư Vân Hương các loại 5-6 người không có đi ra khỏi tới. Còn phải lại đánh một lần. Tần Mục bật cười, đi thẳng về phía trước. Sau lưng của hắn một vị sĩ tử cười lạnh nói, khí dân, không dám từ cuối hẻm bắt đầu sao? Hẳn là ngươi sợ. Tần Mục dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút lên tiếng sĩ tử kia, tựa như là một vị duy nhất bị chính mình đánh 3 lần sĩ tử kia. Mặt khác sĩ tử hắn chỉ đánh 2 lần, duy chỉ sĩ tử này nói nhiều, mỗi lần đều gọi hắn khí dân. Bị hắn dẫn theo dùng mặt viết chữ, sau đó trồng ở trong đất, xem như đánh 3 lần, sĩ tử kia khó mà che giấu đi vẻ hưng phấn. Khí dân, nhược điểm của ngươi đã bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ đi ra. Lần này cần để cho ngươi từ cuối hẻm thua đến đầu hẻm. Tần Mục xoay người lại, nghiêm túc nói, vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Ta thua đằng sau. Cũng tốt biết là thua ở trong tay ai. Sĩ tử kia trên mặt chậm rãi phun ra dáng tươi cười. Tốt dạy ngươi biết được. Ta họ Nhạn, tên là Thanh Hà. Tần Mục nghiêm mặt nói. Ta nguyện cái thứ nhất thua ở Nhạn sư huynh thủ hạ. Còn xin Nhạn sư huynh vui lòng chỉ giáo. Nhạn Thanh Hà đại hỉ. Cười nói, ngươi tuy nói là đến từ man hoang chi địa, nhưng cũng là biết được tiến thối. Cũng tốt, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Xuất kiếm đi. Ầm ầm, Tần Mục nhấc chân một bước phóng ra, cường đại thân thể vậy mà đem trước mặt không khí đụng thành bức tường lấp kín do tạo thành không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, tường không khí sụp đổ. Tần Mục cơ hồ đấm ra một quyền, nắm đấm oanh phá không khí, bắn ra một đoàn tròn trịa khí lưu màu trắng hướng 4 phía phiêu tán. Ngươi làm sao không xuất kiếm? Nhạn Thanh Hà không lo được lấy khí ngự kiếm, vội vàng nâng lên 2 tay lấy 2 đầu cánh tay tới chặn một quyền này của hắn. Hắn bây giờ căn bản không kịp lấy khí ngự kiếm. Nếu như lúc này còn muốn phi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ sợ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ chính mình cũng đã bị một quyền đấm chết. Hô vật nặng tiếng xe gió truyền đến, Nhạn Thanh Hà sau lưng từng cái sĩ tử sắc mặt đại biến. Vội vàng thác thân tránh đi, chỉ gặp Nhạn Thanh Hà thân ảnh từ Tần Mục bên người hướng về sau bay đi. Trong chớp mắt liền tới đến cuối hẻm. Cuối hẻm, Vệ Dung đang muốn mở cửa, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp lấy chính là phịch một tiếng vang. Một người ở ngay trước mặt hắn hình chữ đại dán tại cuối hẻm trên mặt tường. Thân thể thật sâu lâm vào trong vách tường. Thân thể 4 phía mặt tường lõm xuống dưới rất nhiều. Vỡ vụn trên tảng đá hiện đầy hình mạng nhện hoa văn. Vệ Dung giật nảy mình, vội vàng thăm dò nhìn qua. Liếc thấy sĩ tử cư trong ngõ nhỏ tình hình. Mặt mày hớn hở, chư vị sư huynh không nên hiểu lầm. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng sẽ không nói ra. hắn vừa muốn lui về gian phòng của mình, đột nhiên phía sau xuất hiện một thân ảnh. Vệ Dung vội vàng xoay người, đã thấy Bá Sơn Tế Tửu đứng ở sau lưng của hắn. "Đừng nói chuyện," Bá Sơn Tế Tửu nói nhỏ. "Để hắn đánh." Vệ Dung trong lòng buồn bực, nói: "Tế Tửu, ngươi dự định làm cái gì?" Bá Sơn Tế Tửu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta dự định từ trong sĩ tử cư chọn lựa mấy vị đáng giá dạy bảo sĩ tử, tự mình truyền thụ cho bọn hắn thần thông đạo pháp." Vệ Dung vẫn còn có chút không hiểu. Bá Sơn Tế Tửu dương dương đắc ý nói: "Ta vừa rồi ra vẻ miệng lớn, đem tần sĩ tử đầu vai sơ hở thọc ra ngoài, châm ngòi những sĩ tử này, để bọn hắn biết tần sĩ tử sơ hở. Bọn hắn biết sơ hở thì nhất định sẽ hướng tần sĩ tử xuất thủ, tần sĩ tử liền sẽ xuất thủ đánh bại bọn hắn. Cứ như vậy, ta liền có thể biết những sĩ tử này thực lực mạnh yếu, chỉ có thể đón lấy một hai chiêu khẳng định không được, tốt xấu cũng muốn có thể tiếp được tần sĩ tử 3-5 chiêu mới xứng để cho ta tự mình dạy bảo." Vệ Dung tán thán nói: "Thật là một cái ý kiến hay. Tế Tửu thật sự là thông minh." "Đúng rồi Tế Tửu, ngươi nhìn ta." Bá Sơn Tế Tửu trên dưới dò xét hắn, nói: "Ngươi có thể đón lấy tần sĩ tử mấy chiêu?" Vệ Dung đầu to: "Ta cũng muốn ra ngoài cùng tần sĩ tử đọ sức mấy chiêu." Bá Sơn Tế Tửu lộ ra mỉm cười thân thiện. Vệ Dung tê cả da đầu. Bành, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục một trường vỗ trên mặt đất. Trên đất gạch xanh nát mấy chục khối. Mấy vị tạp dịch kia ngay tại vì Tần Mục tu sửa môn tường cũng là giật nảy mình, từng cái sầu lên lông mày. Một vị lão tạp dịch chậm rãi nói: "Mấy vị công tử, động tĩnh nhỏ một chút, không để cho chúng ta mỗi ngày xưa." Tần Mục khom người nói: "Vất vả mấy vị." Hắn cất bước hướng ngoài ngõ nhỏ đi đến, trải qua một vị sĩ tử bên người. Sĩ tử kia khóe mắt nhảy lên, không có nhúc nhích. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Một vị sĩ tử vừa muốn đưa tay xuất kiếm, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Vị sĩ tử kia trực tiếp bị hắn một chưởng vỗ xuống lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu, phá hư nhỏ một chút. Vị lão tạp dịch kia nhịn không được cao giọng nói. Tần Mục liền vội vàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí bôi cái không phải, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Lại có một vị sĩ tử nhịn không được xuất thủ, chỉ nghe băng băng băng tiếng vang không dứt, giống như dây cung chấn động. Vị sĩ tử này thân hình bay lên, treo trên tường. Tần Mục chỉ lực bắn ra kình phong đem mặt tường đánh ra mấy cái lỗ rách. Vị lão tạp dịch kia đang muốn nổi giận, Tần Mục liền vội vàng xoay người lại bồi cái không phải. Hô, một vị sĩ tử bay lên giữa không trung, khoa tay múa chân rơi xuống, đầu dưới chân trên thua ở nóc phòng, nửa thân thể đâm vào trong phòng. Ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến. Lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục đâm đến dán nhập trong tường. Mấy vị tạp dịch kia thấy thế đều là than thở, không tiếp tục để bọn hắn động tác nhỏ một chút. "Ta đến." Tần Mục đột nhiên cảm giác được phía sau ác phong đập vào mặt, vội vàng xoay người, đối diện liền gặp từng đạo kiếm quang như là du long. Mấy chục đầu du long ở trên bên dưới tung bay, quay chung quanh chính mình bay múa. Du kiếm thức, Tần Mục kinh ngạc, sĩ tử có thể đem du kiếm thức luyện đến loại trình độ này thật là không nhiều, mà lại đem long ý dung nhập trong kiếm, có cao thâm như vậy tạo nghệ, hẳn là Tần Ngọc. Tần Mục cũng chỉ nguyên khí làm kiếm, ngón tay nhảy lên, thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vân kiếm thức, mạt kiếm thức, các loại cơ sở kiếm thức thi triển đi ra, đem từng đầu như du long kiếm quang chặn ngang đánh tan. Những du long kia quang mang tán đi, hóa thành từng mụn lợi kiếm đính tại trên tường. Ông ông tác hưởng, Tần Ngọc một bộ hộp kiếm đã đánh hụt, lộ ra vẻ kinh hoàng. thân pháp như rồng đang muốn lui lại. Tần Mục co ngón tay bắn liền, chanh chanh chanh năm âm thanh bạo hưởng, trong nháy mắt kinh lôi, đem Tần Ngọc bắn bay. Thực lực không hỏng, ta muốn gặp mặt đầu kia ấu long kiếm thuật. Tần Mục khen một tiếng, hướng Tần Ngọc nói, mấy vị kia ngay tại sửa tường tạp dịch gặp Tần Mục kiếm pháp. Nhào nhào lớn tiếng khen hay, khen, tiểu ca nhi tông sư khí độ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.